Trưởng Hoan, chương 397, đuôi cáo, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Siuji GTKSL, HG họ đã bắt phiếu cả ngày bữa củi thiếu niên cất cao rất nhiều, cũng rắn chắc rất nhiều, nhìn tinh thần khí 10 phần. Ánh mắt đen láy bên trong là nghĩ che giấu lại không che giấu được chờ đợi. 3 năm một lần Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố náo nhiệt ai không muốn nhìn đâu. 3 năm trước đây vẫn còn đại tỷ dẫn hắn đi xem, chỉ bất quá nghe đại tỷ vài câu lải nhải, hắn liền hướng trong đám người vừa chui chạy mất. Đại tỷ chỉ vào cưỡi tại ngựa cao to thượng quan Trạng Nguyên nói để hắn đi học cho giỏi, hắn có thể không phiền sao? Phiền về phiền, náo nhiệt vẫn còn đẹp mắt, hắn cũng không muốn tại người khác đi xem náo nhiệt lúc lưu tại trong viện trẻ củi. Lạc Xanh chạm đến thiếu niên chờ đợi ánh mắt trong lòng khó được mềm nhũn. Tuy nói cháu ngoại trai còn thiếu điều giáo, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ngẫu nhiên cấp khỏa đường ăn vẫn còn có cần phải. Nàng cũng không phải là lãnh khốc vô tình tiểu di. Đi thôi, Lạc Xanh gật đầu, Hứa Tê một mặt ngoài ý muốn. Nữ ma đầu thật đồng ý, quả nhiên nhiều nếm thử vẫn còn tốt, vạn nhất thành công liền kiếm lời. Nếu là không thành, không được thì không được, chẳng phải tiếp tục đi đánh củi nha, lại không có tổn thất. Cùng Lạc Thần, tiểu thất bọn hắn cùng đi. Lạc Xanh bổ sung lại một câu. Hứa Tê không khỏi đi xem Lạc Thần cùng tiểu thất, thầm nghĩ theo hai cọng lông hài tử cùng đi rất không có tí sức lực nào. Lạc Thần tới đối mặt ghét bỏ nhíu mày, theo suýt nữa bị bán vào tiểu quan quán đồ đần cùng đi. Chỉ có tiểu thất không hề có cảm giác, đối Hứa Tê lộ ra cái hữu hảo cười. Thấy ba người thiếu niên đều không lên tiếng, Lạc Xanh nhíu mày. Thế nào, các ngươi lại không muốn đi? Muốn đi, tiểu thất cùng Hứa Tê chăm miệng một lời. Lạc Thần thận trọng mím môi. Hắn vốn là không muốn đi, chỉ là bồi tiểu thất mà thôi. Vậy đi đi, Lạc Xanh thản nhiên nói. Hứa Tê cảm nhận được nữ ma đầu hỉ nộ vô thường, không còn dám bắt bẻ, bước nhanh tới. Thông hướng trong viện cánh cửa kia màn đã sớm đổi thành màu thiên thanh cẩm màn, thời tiết ấm dần, ban ngày là bốc lên tới. Tiểu thất xuyên thấu qua cửa liếc nhìn đứng ở trong viện phụ tuyết, trong mắt cất giấu mong mỏi. Tiểu thất là cái lòng nhiệt tình, nhịn không được nói. Đông ra, nếu không... Chúng ta mang phụ tuyết cùng đi chứ? Lạc Xanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Phụ tuyết đột nhiên đỏ mặt lắp bắp nói. Cô nương ta có thể đi sao? Hắn là cô nương người, một người tùy tiện đi ra ngoài tựa hồ không tốt lắm. Thế nhưng là rất muốn đi xem một chút a. Lạc Xanh trầm mặc một cái chớp mắt đến cùng vẫn còn gật đầu. Cái kia cùng tiểu thất bọn hắn cùng một chỗ đi. Phụ tuyết cùng Lạc Thần, tiểu thất vốn là niên kỳ phảng phất chính là hiếu kỳ thích náo nhiệt thời điểm. Phụ tuyết con mắt đột nhiên sáng lên. Đa tạ cô nương, thiếu niên mang theo đại bạch liền hướng đại đường đi. Lạc Xanh nhàn nhạt nhắc nhở, đại bạch cũng đừng có đeo. Hứa Tê đối đại bạch ghi hận trong lòng, lập tức nói tiếp. Đúng đấy, vạn nhất mang đi ra ngoài vạn người, chẳng phải là phiền phức. Phụ tuyết thật có lỗi vỗ vỗ đại bạch. Đại bạch vậy ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọc cô nương tức giận, ta rất nhanh liền trở về. Đại bạch, giá, thẳng đến 4 người thiếu niên cùng đi ra, đại bạch ngỗng giờ mới hiểu được tới, nó bị ném bỏ. Cạc cạc, góc truyện audio.com, đại bạch ngỗng phẫn nộ kêu đuổi theo phụ tuyết cái cổ bị nắm vuốt nhấc lên. Đại bạch cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Lạc Xanh. Cách chương.